Hóa bướm kim hỏa, chương 29, đi ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy gọi thẳng tên muốn tìm Dung ra lễ lời vừa dứt. Cô cảm thấy càng không ổn, điều này tương đương với việc tự thừa nhận rằng cô có được lịch trình cá nhân mà Dung ra lễ đã giữ kín trước công chúng. Tôi cấm cửa cô làm gì? Tạ Trình Ngạn thấy cô bị hỏi đến mức ngượng ngùng, đôi mắt đen vốn lạnh lùng vô cảm hiếm khi hiện lên một chút ý cười nhẹ nhàng. Nếu là tìm Dung ra lễ, tôi sẽ đưa cô đi. Tạ Trình Ngạn nhiệt tình như vậy, khiến Lộ Hy không biết là anh trai Trần Phong Ý nói sai hay là anh ấy nghe đồn thổi mà tin. Có vẻ như những câu chuyện phiếm sau bữa ăn không đáng tin cậy. Cô định từ chối khéo, nhưng Tạ Trình Ngạn không chỉ nhận ra cô là ngôi sao, mà còn biết tên cô. Lộ Hy dù không hiểu tại sao Tạ Trình Ngạn lại bận rộn đến mức phải đích thân đưa cô đi gặp người, nhưng lời đã nói ra. Và Tạ Trình Ngạn cũng đã trực tiếp gọi một người trong nhóm tinh anh mặc vest xung quanh. Một người trông như thư ký nhanh chóng bước tới, không nhìn Lộ Hy một cách tò mò, mà cung kính nói. Xin cô yên tâm đi cùng ông Tạ, những người khác tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Những người khác, đương nhiên là chỉ những người quay phim có tâm lý biết đóng máy khi gặp trường hợp như vậy. Lộ Hy cân nhắc một giây, rồi gật đầu, cô yên lặng đi theo Tạ Trình Ngạn vào thang máy. Tầng cần đến là tầng 13. Thời gian vài giây không dài, cô nhìn quanh và ánh mắt trở nên hơi lơ đãng. Cho đến khi Tạ Trình Ngạn bất ngờ lên tiếng, cô không có cách nào liên lạc với Dung Gia Lệ sao? Lộ Hy phản xạ trả lời, có, hiện giờ thì có, mấy năm trước anh ấy từ chối tiếp xúc với bất kỳ thiết bị điện tử nào, không ai có thể dễ dàng liên lạc với anh ấy. Gửi tin nhắn cho anh ấy thì như đá chìm đáy biển, thỉnh thoảng chỉ trả lời vài ba chữ. Tạ Trình Ngạn, người bình thường hành động không chút nhân từ, lại hiếm khi nhắc đến Dung Gia Lễ với giọng điệu lạnh lùng như vậy, chỉ để kết luận. Có lẽ là di chứng của tình yêu. Câu cuối cùng của anh ta như đâm thẳng vào lòng Lộ Hy, khiến ngón tay cô run lên không kiềm chế được. Cô như một kẻ hèn nhát, không dám suy đoán ý tứ trong lời nói của Tạ Trình Ngạn. Cửa thang máy cuối cùng cũng mở, Tạ Trình Ngạn không nói thêm gì nữa, dẫn cô đến một phòng chờ VIP. Nơi trải thảm hoa văn phức tạp mềm mại, đi trên đó không nghe thấy tiếng bước chân. Anh bảo Lộ Hy ngồi trên ghế sofa một lát. Sau đó, Lộ Hy nhìn thấy bóng dáng của Tạ Trình Ngạn đứng ngoài cửa, trao đổi ngắn gọn với một thư ký khác, rồi rời đi. Bên trong phòng trở nên yên tĩnh, ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, Lộ Hy ngồi yên không dám đi lại. Tiểu thư Lộ, thư ký ngoài cửa xuất hiện trở lại sau một lúc, mang theo trà bánh tinh xảo cho cô. Lại hỏi, cô có kiêng kỵ gì hay muốn ăn gì không? Lộ Hy nhất thời bối rối, lấy Dung Gia Lễ làm lá chắn, bị Tạ Trình Ngạn thuận thế giữ lại đây, không thực sự muốn gặp người đó, nên không muốn thư ký tốn công chuẩn bị đồ ăn. Cô lấy lại bình tĩnh nói, tôi không đói, cho hỏi Dung Gia Lễ đang bận sao? Thư ký hiểu ngầm ý của cô, Dung Tổng còn nửa giờ nữa mới kết thúc cuộc họp, Lộ Hy chưa kịp viện cớ mình đang bận. Thư ký lại chu đáo mang đến cho cô một tấm chăn lông cừu thủ công, nói rằng cô có thể yên tâm nghỉ ngơi một lát, sẽ treo bảng không làm phiền ngoài cửa. Lộ Hy chỉ đành nhận lấy, nhẹ nhàng cảm ơn, cửa lại đóng lại, không còn người ngoài, cô dựa lưng vào ghế sofa mềm mại, thư giãn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa kịp thở dài, cánh cửa phòng chờ VIP lại bị đẩy nhẹ vào. Lộ Hy nghĩ là Dung Gia Lễ. Ngẩng đầu nhìn lên mới thấy đó là một người đàn ông xa lạ với khuôn mặt lạnh lùng. Trong vài giây, đối phương cười thân thiện với cô, rồi đi ra. Lộ Hy chớp mắt chậm rãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nghĩ có lẽ họ đã đi nhầm chỗ, lại thêm 3 đến 5 phút nữa. Cửa phòng chờ VIP lại mở ra, lần này là một người đàn ông mặc vest màu xám đậm, đứng ngay ngắn ở cửa, tay bỏ túi quần, đánh giá cô một lát rồi cũng cười một cái. Một sự trùng hợp không thể xảy ra trong thời gian ngắn như vậy, Lộ Hy thậm chí nghi ngờ bảng treo ngoài cửa bị sai. Không phải là, không làm phiền, là, xin mời vào, khi cô còn đang bối rối, lại có một người đàn ông khác xuất hiện. Nhìn kỹ, người này mặc vest cao cấp, cà vạt cài châm trang sức, dường như có địa vị cao, anh ta nhìn qua phòng cũng không biết làm sao mà lại tò mò với cô, nhẹ gật đầu chào rồi rời đi. Rõ ràng không có điều hòa trung tâm thổi gió, nhưng Lộ Hy cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Cô cầm ly nước trên bàn để trấn tĩnh, cúi đầu nhấp từng ngụm nhỏ, không có lý do gì lại tìm một cái cớ. có lẽ bảng treo ngoài cửa thật sự bị sai. Trong vòng 20 phút, Lộ Hy uống hai cốc nước, ăn một miếng bánh ngọt, lấy điện thoại ra xóa một số tin nhắn rác chưa đọc. Chỉ là để giả vờ mình có việc làm, không quá chú ý đến cửa phòng xem ai xuất hiện nữa. Dung Gia Lễ vẫn không xuất hiện, Lộ Hy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dần dần trở nên lo lắng, cho đến khi cánh cửa phòng chờ VIP mở ra một cách trịnh trọng. Lần này là một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy xanh đậm. Cô ta không dừng lại ở cửa như mấy người đàn ông trước đó, mà duyên dáng bước vào, tự giới thiệu, tôi là Đàm Bách Đồng, nhờ công của Ninh Thư Vũ, Lộ Hy đã thuộc lòng bí mật gia đình danh giá, Đàm gia ở Hồng Kông, liên hôn với trưởng tử Tiêu Kỳ Mạc của Tiêu gia ở Từ Thành 3 năm trước. Cô cũng từng đọc các bài phỏng vấn tài chính về Đàm Bách Đồng trên báo. Nhìn thấy nhân vật nổi tiếng trên báo xuất hiện trước mặt, Lộ Hy ngạc nhiên vài giây, đặt ly nước xuống, bắt tay chào hỏi. Xin chào Đàm tiểu thư, tay cô mềm quá, Đàm Bách Đồng khen ngợi chân thành, rồi nói, con gái tôi rất thích cô. Cô ta cũng nghe người ta nói rằng Tạ Trình Ngạn đã giữ lại người tình đầu tiên của Dung Gia Lễ ở đây, nên đến xem người thật, thấy rồi cũng nói chuyện rồi, liền mãn nguyện định rời đi, nhưng không ngờ bị Dung Gia Lễ bắt gặp. Nhiệt độ từ đầu ngón tay Lộ Hy vẫn chưa tan, lại đi một người nữa. Nhìn thấy bóng dáng cao ráo xinh đẹp của Đàm Bách Đồng biến mất khỏi tầm nhìn, cô sợ lại có người đến, đành liều mình gọi điện cho Dung Gia Lễ. Chuông reo chưa được vài giây, Dung Gia Lễ bắt máy, giọng trầm ấm rõ ràng, vừa kết thúc cuộc họp, đang vào thang máy. Lộ Hy định nói không phải hối thúc anh nhanh lên, nhưng nghe thấy anh đã vào thang máy. Cô đành nhẹ nhàng giải thích, tôi đang ở Ý quay chương trình thực tế. Dung Gia Lễ, ừ, anh không ngạc nhiên. Anh cũng có lịch trình của Lộ Hy. Trong điện thoại, Lộ Hy lại nói, tôi không biết anh ở khách sạn này. Dung Gia Lễ dường như im lặng một giây, âm thanh bước chân nhẹ nhàng truyền đến, có lẽ những người xung quanh biết anh sắp gặp người yêu nên đã rời đi trước. Lộ Hy nhận ra mình dường như đã nói điều gì đó khiến Dung Gia Lễ không hài lòng. Cắn nhẹ môi, nàng tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh phí đoàn phim cấp cho chuyến du lịch của tôi có hạn. Tôi có thể ăn nhờ một bữa tối của anh không? Dung Gia Lễ vẫn im lặng. Lộ Hy nghĩ rằng mình không nên ám chỉ việc nàng chưa mở bảng lịch trình kín đó ra. Môi nàng hé mở như muốn nói gì đó, nhưng có vẻ như đã quá muộn để cứu vãn. Trong nửa phút yên lặng này, khi nàng đang nghĩ đến việc cúp điện thoại thì Dung Gia Lễ chỉ nói hai từ, ngẩng đầu lên. Lộ Hy không kìm được ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Dung Gia Lễ đứng ngoài cửa trong bộ vest satin đen. Ánh đèn sáng rực trên hành lang như tuyết mỏng dài trên khuôn mặt hắn, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo. Tim nàng đập nhanh, nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến nàng thấy thoải mái hơn. Không qua đây sao? Giọng của Dung Gia Lễ qua điện thoại nghe hơi mờ ảo. Lộ Hy điều chỉnh cảm xúc, nhẹ nhàng bỏ chăn len trên đùi xuống, bước về phía hắn. Khi đi qua cửa, nàng vô thức nghiêng đầu nhìn kỹ tấm bảng treo trên đó. Dung Gia Lễ lạnh lùng nói, bảng đó hấp dẫn em đến vậy sao? Lộ Hy đang xem có chữ không làm phiền hay không, nhưng câu hỏi không có cảm xúc của Dung Gia Lễ như muốn hỏi nàng rằng tấm bảng đó có hấp dẫn hơn hắn sao. Nàng ngừng lại một chút, quyết định chuyển chủ đề, là Tạ Trình Ngạn đưa tôi lên đây. Dung Gia Lễ dắt nàng về phía thang máy, hai người đi rất gần, thỉnh thoảng tay trắng mịn của nàng chạm nhẹ vào tay hắn. Anh ta hiếm khi có thời gian rảnh rỗi như vậy. Lộ Hy phớt lờ cảm giác nhiệt độ trên da khi chạm phải, cười và bước xa hơn nửa bước. Tôi nghe nói anh ta thích phong sát nữ diễn viên, nên vô tình lấy anh ra làm cứu tinh. Dung Gia Lễ nhìn nàng chằm chằm, hóa ra em sợ bị phong sát. Ai mà không sợ, Lộ Hy chân thành thổ lộ, dù sao tôi cũng rất yêu thích sự nghiệp diễn xuất này. Thái độ thẳng thắn của nàng khiến Dung Gia Lễ không tiếp tục bắt bẻ. Ra khỏi thang máy, họ đi đến phòng tổng thống. Bên trong xa hoa sáng sủa nhưng không thấy bóng dáng của các trợ lý. Lộ Hy nhìn quanh, nuốt xuống một chút tò mò, nghĩ rằng sẽ ăn tối ở đây. Ai ngờ Dung Gia Lễ nói ngắn gọn, tôi thay đồ. Lộ Hy ngơ ngác, ra ngoài ăn sao? Dung Gia Lễ, em nghĩ sao? Lộ Hy nhạy bén nhận ra tối nay khách sạn này có nhiều nhân vật lớn lưu trú, ra ngoài rất dễ gặp họ. Nhưng nếu ở lại đây, lỡ như có người như Tạ Trình Ngạn quen biết Dung Gia Lễ đến làm khách, gặp nhau cũng không đỡ hơn. Nàng nhanh chóng đổi ý, môi hé mở. Ra ngoài đi. Dung Gia Lễ nhìn nàng vài giây, mới nói, hành lý trong phòng thay đồ, giúp tôi chọn một bộ. Lộ Hy sợ hắn thay đổi ý định không ra ngoài ăn, nhanh chóng gật đầu. Hành lý và quần áo của một người như Dung Gia Lễ đi công tác tự nhiên là không ít, đều đã được thư ký sắp xếp gọn gàng. Lộ Hy bước vào phòng thay đồ có thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng khi chọn đồ, nàng phát hiện có vài bộ có màu sắc và kiểu dáng rất giống với những chiếc váy cao cấp hắn tặng nàng trước đây, dường như đều là cùng một nhà thiết kế. Ngón tay Lộ Hy dừng lại trên vải mịn một lúc lâu, sau đó chọn một bộ không giống với phong cách của nàng. Nàng cố tình tránh đi, đặt quần áo lên chiếc ghế sofa rộng rãi. Sau đó đứng ở cửa chờ, tiện tay mở điện thoại. Một phút trước, Giản Tân Nghê gửi tin nhắn WeChat. Không biết Giản Tân Nghê làm sao thuyết phục được Kỳ Tình chụp bức ảnh buổi tụ tập tối nay. Trong ảnh, ngoài nàng ra tất cả đều đã có mặt, trên bàn dài bày đầy bò bít tết chiên chanh, đồ ăn nhẹ kiểu Tây và các món hải sản ngon, cùng với nến hồng rượu vang tạo không khí rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 6 người, Cố Thi Yên ngồi đối diện chéo với chỗ ngồi của Kỳ Tình, đang nghiêng đầu nói chuyện với một người phụ nữ thanh tú bên cạnh. Đó là Túc Yên. Lộ Hy nhìn kỹ bức ảnh, nhanh chóng Giản Tân Nghê lại gửi tin nhắn. Chuyện lần trước em mượn váy của Ổ Thanh Diệp, tôi biết rồi. Cố Thi Yên thích xây dựng hình tượng bông hoa trắng trong sáng vô hại, nhưng tính tình lại rất nóng nảy. Người phụ nữ bên cạnh cô ấy là Túc Yên, đừng nhìn là một nhà thiết kế thời trang quốc tế mà coi thường, có hậu thuẫn mạnh mẽ, trong chương trình quay tránh được thì tránh, nếu không tránh được. Câu nói dừng ở đây, không nói tiếp. Lộ Hy nhắn một chữ, Giản Tân Nghê, thì tôi cũng không có cách nào. Lộ Hy thật sự cảm ơn cô vì lời nhắc nhở. Sự việc tối nay nếu suy nghĩ kỹ, bất kể ai là người đứng sau, rõ ràng Giản Tân Nghê gửi bức ảnh này với ý định nhắc nhở nàng. Cố Thi Yên và Túc Yên ở chung phòng có mối quan hệ thân thiết. Rất có thể trong chương trình sẽ kết bè kết cánh. Lộ Hy tắt điện thoại, mắt bình thản nhìn ánh sáng từ đèn tường. Nhìn ánh sáng lâu có chút chóng mặt. Khi Dung Gia Lễ tắm xong bước ra, đã rất gần nàng. Lộ Hy nhẹ nhàng chớp mi, ánh mắt mờ mờ không rõ, nàng thấy bộ vest xám thoải mái nàng chọn trông giống màu vàng nhạt. Giống màu váy của nàng, hai người đi dọc hành lang, trong 2-3 giây, Lộ Hy lại nhìn hắn vài lần. Khi Dung Gia Lễ quay lại nhìn nàng nhẹ nhàng nói chắc chắn, anh không mặc bộ tôi chọn. Bộ vest lụa màu vàng nhạt trên người Dung Gia Lễ làm tôn lên vóc dáng tuyệt vời của hắn. Hắn cười cười, đi thẳng vào vấn đề. Hóa ra tôi mặc gì cũng phải được cô Lộ phê duyệt. Tôi là ai mà dám phê duyệt việc của Tổng Giám Đốc Dung? Lộ Hy tự khiêm tốn nói, vừa dứt lời thì quay người đi về phía thang máy. Ban đầu định nói gì đó, nhưng cửa thang máy gần như đồng thời mở ra đã thu hút sự chú ý của nàng. Chỉ vì bên trong thang máy có khá nhiều người, Lộ Hy muốn ẩn mình cũng không kịp, vô tình chạm mặt nhau. Trong đám người đó, có vài khuôn mặt vừa quen thuộc từ buổi tối nay, chỉ có Tần Bách Đồng đã giới thiệu tên, mọi người cũng nhanh chóng đồng loạt hướng ánh mắt về phía nàng. Những người có mặt đều rất tinh mắt, gần như không cần nhắc nhở nhau mà đã nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt. Dung Gia Lễ đã tắm rửa trước khi ra ngoài, Dung Gia Lễ đã thay một bộ vest có màu tương tự với váy của Lộ Hy, trông chính thức hơn bộ ở cuộc họp. Rõ ràng những người trong thang máy và Dung Gia Lễ đều chơi chung trong một nhóm, bất ngờ thấy cảnh này. Tần Bách Đồng tự nhiên đùa cợt. Đi hẹn hò sao, nghe giống như lời chào hỏi bình thường giữa bạn bè. Dung Gia Lễ lại không có ý định nói gì thêm. Lộ Hy thấy hắn không giải thích, chỉ đành nhẹ giọng nói. Là đi ăn sao? Tần Bách Đồng tiếp lời. Chúng tôi cũng đang định đi ăn tiệc. Nói đến đây, Lộ Hy nghĩ để Dung Gia Lễ bỏ lại bạn bè trong nhóm để ăn riêng với mình thì không ổn. Nên khẽ nghiêng đầu, vô thức dùng đôi mắt trong trẻo ám chỉ hắn. Dung Gia Lễ như thể cố tình phớt lờ động tác của nàng, lạnh lùng nói với Tần Bách Đồng. Không phải đang định đi ăn tiệc sao? Tần Bách Đồng thấy hiếm khi có cảnh ngoài năm cô tiểu thư, bên cạnh hắn còn có người khác, không dễ gì bị lừa đi. Thấy bị đuổi khéo, cô liền chuyển ánh mắt về phía Lộ Hy, chủ động mời. Tôi biết một nhà hàng có rượu rất ngon, cùng đi chứ? Không đợi Lộ Hy gật đầu, Tần Bách Đồng đã nhanh chóng kéo tay nàng vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy không ngờ tối nay từ việc ăn bữa cơm với Dung Gia Lễ lại biến thành tiệc tùng với nhóm bạn thân của hắn. Nơi Tần Bách Đồng chọn là một hội quán tư nhân chỉ dành cho hội viên cao cấp. Cô rõ ràng rất thường xuyên đến đây, đã đặt sẵn phòng. Trong nhóm này, chỉ có hai người phụ nữ, cô để Lộ Hy chọn món yêu thích, rồi bảo nhân viên phục vụ mang ra loại rượu quý. Trong lúc tán gẫu, Lộ Hy vô thức nhìn về phía Dung Gia Lễ đang trò chuyện với bạn bè, ở rất gần nàng nhưng lại có chút khoảng cách, vừa vặn khiến người ta an tâm, vừa nghe Tần Bách Đồng nói. Thiếu hai người, Tạ Trình Ngạn quản vợ rất chặt, không cho cô ấy uống rượu nên không đến. Sau đó, Tần Bách Đồng rất thẳng thắn hỏi nàng. Dùng ra lễ cho cô uống chứ, nàng biết trả lời thế nào đây? Lộ Hy ngồi trên chiếc ghế cực kỳ mềm mại, dừng lại vài giây mới nói. Sáng mai tôi phải quay show thực tế, không thể say, chỉ có thể uống 2-3 ly, không thì cho tôi một ly nước chanh. Tần Bách Đồng lật trang menu, chương trình, theo đuổi ngôi sao, tôi có thấy trên Weibo. Lộ Hy không ngờ một nữ cường nhân như cô ấy lại đọc tin tức giải trí, hơi ngạc nhiên. Tần Bách Đồng nói. Con gái 6 tuổi của tôi thích xem chương trình này nhất. Lộ Hy nhấp một ngụm rượu vừa được nhân viên phục vụ đặt trước mặt. Quên mất phải suy tính thời gian Tần Bách Đồng kết hôn với Tiêu Kinh Mạc 3 năm. Làm sao con gái lại gấp đôi tuổi, liền đổi sang loại rượu khác, phát hiện mùi vị hơi cay. Tần Bách Đồng uống rượu rất mạnh. Đây cũng là lý do Tiêu Kinh Mạc thẳng thừng từ chối tham gia buổi tụ tập tối nay. Lộ Hy chỉ đành đổi sang uống nửa ly nước chanh. Dùng vị chua để giảm bớt vị rượu mạnh trong miệng. Tần Bách Đồng lại nâng ly uống cạn, uống xong thì nói. Dùng ra lễ suýt nữa có vị hôn thê, ngón tay trắng nõn của Lộ Hy nắm chặt ly thủy tinh, không hiểu sao lại siết chặt. Suýt nữa, Tần Bách Đồng nhấn mạnh mấy chữ này, tiết lộ, ông nội hắn chọn em họ nhỏ của tôi, còn bịa ra một câu chuyện tình yêu rất tầm thường, muốn lừa Dùng ra lễ cưới em họ tôi. Lộ Hy gương nghĩ mình uống say. Nhưng luôn bị lời của Tần Bách Đồng làm cho mơ hồ. Nàng đang bối rối về câu chuyện tình yêu tầm thường và việc lừa Dung Gia Lễ kết hôn có liên quan gì với nhau. Nhưng trong đầu không suy nghĩ được rõ ràng, cười lên đôi mắt như nước lay động. Hắn không dễ bị lừa như vậy. Tần Bách Đồng, đúng vậy, cơ thể bị tổn thương nặng. Cả gia tộc trong ngoài liên kết với người ngoài muốn lừa hắn. Nhưng tất cả đều thất bại thảm hại, còn làm tổn thương tình cảm với nhau. Tần Bách Đồng lại nói với nàng, em họ nhỏ của tôi mê mẩn khuôn mặt đó của hắn, nhưng không chịu nổi tính cách của hắn. Lộ Hy cười khẽ, có chút ngượng ngùng, cúi đầu tiếp tục uống rượu. Nói là uống 3 ly, nhưng không biết từ lúc nào nàng đã uống nhiều hơn cả người nghiện rượu như Tần Bách Đồng. Tần Bách Đồng thấy Lộ Hy có chút say, lo lắng ngăn lại, nhưng rất tán thưởng phong cách không gượng gạo của nàng. Tửu lượng của cô, sau này tôi uống rượu đều tìm cô. Lộ Hy yêu nghiện rượu, từng có lúc sau khi đóng phim, chìm đắm trong vai diễn không thể thoát ra, sau đó coi rượu như nước trắng mà uống, sau đó bị Trần Phong Ý dùng biện pháp mạnh mẽ ép bỏ. Không dám uống quá mức, số lượng uống cùng Tần Bách Đồng thực ra không đáng kể. Khi sắp kết thúc, Tiêu Kinh Mạc rất quen thuộc với quy trình này, khuôn mặt lạnh lùng sắp xếp xe đưa Tần Bách Đồng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người đều đã tản đi. Phòng bao rộng rãi trở nên trống trải, lạnh lẽo. Lộ Hy luôn ngồi im lặng, nàng rất ngoan, dù uống say cũng không gây rối, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên hai cánh cửa gỗ mở ra ở cửa. Đến khi Dung Gia Lễ đi thanh toán, sau đó quay lại, cách nửa mét đã hỏi. Uống nhiều rồi sao? Không mà, Lộ Hy không đợi hắn lại gần, nàng đã đứng dậy trước, đầu óc có chút choáng váng vì rượu mạnh, nhưng chưa đến mức mất kiểm soát hoàn toàn. Đôi giày cao gót dưới chân vẫn giữ vững. Khi ra ngoài bị gió đêm thổi vào, nàng tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại hỏi. Tại sao anh không ngăn tôi? Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Dung Gia Lễ hiểu, chậm rãi giải thích. Tần Bách Đồng uống rượu là điên cuồng, càng ngăn cản càng không chịu dừng. Dừng lại một chút, hắn bổ sung, nếu không thì em nghĩ tại sao Tiêu Kinh Mạc lại không nói gì. Lộ Hy đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng trong đầu lại vang lên câu nói của Tần Bách Đồng. Dùng ra lễ suýt nữa đã có vị hôn thê, nàng không thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng thì đầy bất an. Dù chỉ là suýt nữa, trên đường, tài xế như bị đêm tối xua đuổi, lái xe nhanh chóng đến đỗ trước mặt họ. Lộ Hy nâng váy mỏng nhẹ như cánh ve lên, cúi người ngồi vào ghế phụ. Dùng ra lễ nhìn hành động tránh né đột ngột của nàng, hỏi. Thật sự say rồi. Lộ Hy đã quên mất đây là xe của ai, nàng đang ở đâu, nhưng vẫn giữ lý lẽ. Tôi trong sáng, không muốn ở gần người đã từng có vị hôn thê, Dùng Gia Lệ cúi nhìn nàng với hàng mi khép hờ, lộ ra một chút bướng bỉnh đáng chết. Hắn trầm ngâm một lúc rồi gõ hai lần vào cửa kính xe bằng ngón tay lạnh trắng. Tài xế cũng nhận ra không khí không đúng, hiểu ý mở dây an toàn và xuống xe. Không còn người ngoài, Lộ Hy ghim ghế phụ không động đậy, Dung Gia Lễ liền ngồi vào ghế lái. Khi nàng chậm rãi phản ứng muốn mở cửa xuống, hắn đã mạnh mẽ khóa cửa lại. Lại cho nay nữa, Lộ Hy muốn tránh cũng không có không gian, sau vài giây cứng đờ, nàng mở miệng trước. Tổng Giám Đốc Dung định làm gì đây? Tôi có vu oan cho anh sao? Dung Gia Lễ trả lời không liên quan. Tần Bách Đồng tối nay đã nói gì với em? Lộ Hy quyết định thách thức hắn. Anh đoán xem, Lộ Hy, Dung Gia Lễ gọi tên nàng, giọng đầy nguy hiểm, nhưng lại cười. Tôi hỏi nghiêm túc mà em lại trả lời lộn xộn, vậy thì dùng cách của tôi nhé. Cách chương.